Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phải thái độ của Thẩm Nguyệt quá mức kiên quyết, anh cũng sẽ không uy hiếp cô, nhưng xem ra uy hiếp vẫn là có kết quả tốt hơn. Đỗ Pháo Tổng à? Dương Tâm Khiết gọi Đỗ Tuấn giật lại. Lâm Mộng Hoa tức thời sờ sờ lỗ mũi, mang theo giấy tờ đi trước, bảo lại Đỗ Tuấn giật cùng Dương Lâm Khiết ở trong phòng học. Tâm Khiết à, có việc gì thế? Đỗ Tuấn giật kéo cái ghế lại, ngồi xuống đối diện với Dương Tâm Khiết, ở giữa là một chiếc bàn họp. Thấy Đỗ Tuấn giật cố tình tạo khoảng cách, thì suy đoán trong lòng của Dương Tâm Thiết lại càng thêm chắc chắn. Anh có phải... Cô cứ phun ra rồi lại nuốt vào. Có việc gì thì cứ nói đi, dù sao ở đây cũng không có người nào khác cả. Cô lắc lắc mái tóc xinh đẹp. Có phải anh không còn ý định theo đuổi em nữa không? Cô cũng coi như là nhân loại mới, về chuyện tình cảm tốt nhất là cứ thẳng thắn. Ừ, không sai. Đỗ Tuấn giật sảng khoái thừa nhận. Anh buông tha cho em sao? Dương Tâm Khiết khó tưởng tượng, trong quan niệm của cô, thích một người là toàn tâm toàn ý. Anh ta mới theo đuổi cô có 2 tháng mà thôi, có phải là hơi nhanh hay không chứ? Em không thích anh. Anh tội gì phải làm chuyện cạn tàu ráo máng như vậy chứ? Đấy chính là nguyên tắc của anh. Trong mắt của Dương Tâm Khiết hiện lên tia kinh ngạc không thể tưởng tượng. Nếu bây giờ em nói em thích anh, vậy thì anh có thể tiếp tục theo đuổi em không? Anh hiểu Dương Tâm Khiết đã động tâm với anh. Mấy ngày nay cô thường xuyên nhìn anh. Anh thấy cô chờ đợi. Nếu không có Thẩm Nguyệt, anh sẽ đồng ý để hai bên gặp thử. Nhưng may là anh chưa có ý gì với Dương Tâm Khiết. Nếu không mọi chuyện chắc chắn sẽ phức tạp hơn. Anh sẽ không trả lời những vấn đề mang tính giả thiết như vậy. Nếu bây giờ là cách của em giả vờ để thử tình cảm của anh thì thật là xin lỗi. Anh không có kiên nhẫn này. Anh không muốn giải thích nhiều. Mọi người đều là đồng nghiệp. Anh không muốn khi gặp nhau thì lại cảm thấy khó xử. Em không có... Khi đó em thật sự đã có người thích ở trong lòng, cho nên mới không thể động lòng với anh. Cho nên thì sao? Em thật sự là thích anh sao? Đỗ Tuấn giật không có sự vui sướng gì, ngược lại lại càng thấy nghiêm túc hơn. Có lẽ là vậy à? Cô dùng lạnh lùng để che giấu sự hoảng hốt không biết đến từ đâu. Chúng ta dây dứt đến tận 10 tuổi. Em không cảm thấy anh già hay sao? Có lẽ em thích những người đàn ông thành thục hơn. Cô trả lời rất là không xác định. Thật là xin lỗi. Anh không muốn chơi trò chơi truy đuổi này nữa. Anh hơi hợt cự tuyệt. Cho nên lần này anh không mang em đi công tác. Là vì em không chịu sự theo đuổi của anh sao? Cô chuyên đề tài, trong giọng nói có một ý tức giận. Đây là 2 việc khác nhau. Anh luôn luôn công tư rõ ràng. Anh sẽ không vì theo đuổi em mà dẫn em đi công tác. Lại càng không sử dụng những thủ đoạn này. Em đừng xem thường mình như thế. Thật là xin lỗi. Em rất là nóng lòng. Anh nói không sai. Muốn đại lý một nhãn hiệu, trừ cảm giác của nhà thiết kế, còn có tầm mắt của người nhìn thị trường. Biết rõ Đỗ Tuấn Giật chưa từng lấy công việc trai uy hiếp tình cảm, nhưng trong lòng của Dương Tâm Khiết vẫn thấy không ổn. Em tán thành là được rồi. Anh hy vọng chúng ta có thể cùng cố gắng, cùng hưởng thành quả cùng với nhãn hiệu của Tâm Khiết. Anh đứng lên định rời đi. Nhìn Đỗ Tuấn Giật muốn bỏ đi, Dương Tâm Khiết lại vội vàng hỏi. Đỗ Phó Tổng à, chuyện của anh và chị Thẩm Nguyệt... Tâm Khiết à? Nếu là chuyện giữa anh và Thẩm Nguyệt thì anh không thể nói cho em biết, trừ khi Thẩm Nguyệt đồng ý. Anh cầm lấy một đống tài liệu đi ra khỏi phòng học. Anh ấy vì Thẩm Nguyệt mà buông tha cho cô sao? Trong lòng của Dương Tâm Khiết bỗng dâng lên một nỗi u sầu. Có phải cô thật sự đã bỏ sót một người đàn ông tốt như Đỗ Tuấn Giật không? 10 giờ đêm, Thẩm Nguyệt vừa tắm rửa sạch sẽ, mái tóc dài ướt nhẹp, chuông cửa lại vang lên. Nhìn qua mắt cửa, lại là anh ta. Cô mở cửa cách một tấm cửa sắt mà cất tiếng hỏi. Sao anh lại đến đây? Không có ý mời anh vào sao? Lời nói của Đỗ Tuấn Giật có một chút gấp gáp. Có chuyện gì chứ? Nếu như mở cửa ra thì cô tin chắc toàn bộ ngụy trang của mình sẽ biến thành công cốc. Em có cần phải nói chuyện với anh như vậy không? Giọng điệu của anh như vừa ăn phải thuốc nổ vậy. Làm sao anh lên đây được? Trong chung cư có bảo vệ, còn phải quét thẻ mới có thể lên lầu được nha. Anh nói với bảo vệ anh là bạn trai của em, không có quét thẻ. Chạy lên 14 tầng lầu được chưa hả? Anh đưa tay gầy gầy mồ hôi đang thấm ướt lưng áo. Cuối cùng cô cũng mở cửa ra rồi đưa anh vào trong nhà để anh ngồi xuống ghế sofa, sau đó chạy vào phòng bếp lấy cho anh một ly nước, còn mình thì ngồi ở trên ghế cạnh tivi. Em nhất định phải cách xa anh như vậy sao? Anh không hài lòng đứng lên ngồi xuống bên cạnh cô. Anh rốt cuộc là muốn làm gì? Cô nhảy dựng lên đề phòng. Anh bắt lấy cổ tay cô rồi kéo cô xuống dưới, khiến cô trở về ngồi bên cạnh anh. Đừng có mỗi lần nhìn thấy anh liền biến mình thành một con nhím như vậy. Tôi không phải như vậy, tôi muốn đi sấy tóc. Cô tùy tiện tìm cớ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net